Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 3, chương 03, sơ triển thần kỹ. Chương cục, hắn nhưng là toái thi án trọng đại người hiềm nghi. Chu Dịch cố nén lửa giận, mặt sắc mặt ngưng trọng đối Trương Chính Đức nói. Trương Chính Đức trong nháy mắt thần sắc biến đổi. Chu Dịch, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây? Đây là mệnh lệnh, lập tức mang Chu tiên sinh đi xem thi thể. Mặt khác, ta không nghĩ được nghe lại vừa rồi cái chủng loại kia lời nói. Còn có, vô luận Chu tiên sinh muốn làm gì, các ngươi đều không thể ngăn dừng. Chu Dịch giờ khắc này sắc mặt tái xanh, toàn bộ tổ chuyên án cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn đơn giản không thể tin được. Trương Chính Đức thế mà hội lần dạng này hoang đường mệnh lệnh. Phải biết, cái này Chu Tà hiện tại thế nhưng là trước mắt hiểm nghi lớn nhất người a. Nếu như hắn không là hung thủ, làm sao mà biết người bị hại thân phận? Nếu như hắn không là hung thủ, làm sao như thế biết Tập Thanh Thanh là năm nguyệt số 20 mất tích? Lúc này Chu Dịch thần sắc không ngừng biến hóa. Hồi lâu, hắn cắn răng nói ra, nếu như ta không làm theo đây, vậy ta liền cắt chức của ngươi. Trương Chính Đức không chút do dự nói. Chu Dịch lập tức một mặt thất vọng, toàn bộ tổ chuyên án cũng triệt để tuyệt vọng rồi. Nhìn lấy phản ứng của bọn hắn, Trương Chính Đức muốn nói điểm gì, cũng thấy bên trên Chu Tà một chút, nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Lúc này hắn nhìn về phía Triệu Tình Ca, từ trong hàm răng gạt ra một câu, tiểu Triệu, mang vị này Chu trước sinh đi xem thi thể. Triệu Tình Ca nàng trêu ai ghẹo ai, nàng nhìn xem Trương Chính Đức lại nhìn xem Chu Dịch, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Lúc này Chu Dịch hít sâu một cái khí, tiểu Triệu, ngươi chấp hành mệnh lệnh là được rồi. Triệu Tình Ca nghe vậy không khỏi như chút được gánh nặng. Rốt cục Triệu Tình Ca cùng Chu Tà đi. Chu Dịch đỏ hồng mắt nhìn về phía Trương Chính Đức. Trương Chính Đức hít miệng khí, người này chúng ta không thể trêu vào, với lại hắn không thể nào là hung thủ. Chu Dịch nhìn xem Trương Chính Đức không nói gì. Một bên khác, Triệu Tình Ca một mặt nghiêm túc mang theo Chu Tà hướng pháp y thất đi đến. Nàng cố gắng để cho mình không nhìn tới Chu Tà, chỉ là ánh mắt của nàng lại bán rẻ nàng giờ phút này lòng hiếu kỳ bạo dạp sự thật. Đi vào nghiệm thi phòng, Triệu Tình Ca ngậm miệng nói ra, cao pháp y, Trương cục để cho ta mang vị này Chu tiên sinh đến xem toái thi án thi thể. Chính đang làm việc mỹ, nữ pháp y Gao Lan ngẩng đầu hơi hợt nhìn Chu Tà một chút. Đi theo ta, chính mình cầm cái túi, đừng nôn ô uế phòng thí nghiệm. Chu Tà không nói gì, tự mình đi vào. Triệu Tình Ca do dự một tí, cuối cùng nâng lên dũng khí cũng đi vào theo. Đi vào trước thi thể, Triệu Tình Ca nhìn xem bàn bên trên bị cắt chém thành từng khối thi thể. Trong nháy mắt liền cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên. Cao Lan nhìn xem Triệu Tình Ca mặt bên trên phong phú biểu lộ, đẩy một cái kính mắt, khóe miệng lộ ra một vòng như có như không ý cười. Lập tức nàng vừa nhìn về phía Chu Tà, nhưng mà để nàng ngoài ý muốn chính là, người trẻ tuổi này biểu lộ vậy mà không có chút nào ba động. Ngay tại Cao Lan ngoài ý muốn thời khắc, Chu Tà bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay tại thi thể cắt chém mà thành khối thịt bên trên bắt đầu vuốt ve. Thấy cảnh này, Triệu Tình Ca rốt cục nhịn không được, vừa nghiêng đầu, xông về bên cạnh bồn rửa tay bắt đầu ói lên ói xuống đứng lên. Cao Lan cũng là một mặt ngốc trệ, lập tức liền vội vàng lên tiếng, ai bảo ngươi sờ, ngươi dạng này là tại phá hư vật chứng. Nhưng mà Chu Tà căn bản vốn không tranh luận nàng, mà là tự mình loay hoay thi khối. Đột nhiên hắn động tác dừng lại, mở miệng nói, thi thể không được đầy đủ. Cao Lan lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi làm sao biết thi thể không hoàn toàn? Nhưng mà Chu Tà căn bản vốn không trả lời hắn, chỉ gặp hắn vừa mới dừng lại tay lần nữa động tác, lần này không còn là vuốt ve, mà là nhanh chóng nhặt lên một khối thi thể, lập tức lại thả xuống. Lúc này Triệu Tình ta vừa vặn trở về, chỉ thấy Chu Tà cầm từng khối khối thịt, nghiêm túc nhìn chăm chú, tựa như là chuẩn bị chọn một khối thuận mắt dính điểm gia vị ăn vào bụng đồng dạng. Kết quả nàng lần nữa xông về bồn rửa tay, lần này Chu Tà nhíu nhíu chân mày. Hiện tại nhân viên cảnh sát tố chất đều kém như vậy à? Cao Lan, cái này căn bản cũng không phải là nhân viên cảnh sát tố chất kém à? Hoàn toàn là ngươi quá biến thái à? Bất quá nàng vẫn là bang Triệu Tình ca giải thích một câu. Tiểu Triệu là người mới, vừa tới cảnh đội, với lại xử lý tin tức thu thập, hẳn là còn không có đi ra hiện trường. Cái này cũng giải thích đối phương vì cái gì có thể đi vào tổ chuyên án. Cái này nhỏ Cảnh Hoa là một cái máy tính thiên tài, nhưng mà Chu Tà cũng không biết có nghe hay không đến. Chỉ gặp động tác trên tay của hắn không ngừng, từ trong thi thể cầm lấy từng khối khối thịt, lập tức thả xuống, làm Triệu Tình ca lần nữa trì hoãn qua thần lúc, nàng không khỏi cả người đều ngây dại. Trước đó tán loạn để ở trên bàn thịt giờ phút này thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Bọn chúng tựa hồ bị một lần nữa ghép thành một cái hình người. Mặc dù phân biệt đứng lên cực kỳ miễn cưỡng, nhưng đúng là hình người không sai. Lúc này không chỉ có là nàng, Cao Lan cũng là một mặt đờ đẫn nhìn xem. Cái khác mấy tên trợ lý đồng dạng ngây ngốc nhìn xem Chu Tà động tác trên tay. Mà đúng lúc này, Chu Tà dừng lại, thi thể cũng đã cơ bản hồi phục thành hình, mặc dù bị cắt chém không còn hình dáng, nhưng miễn cưỡng còn có thể nhận ra cái hình người. Lúc này Chu Tà rút ra một đầu khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa tay, lập tức hắn từ quần áo trong túi rút ra một thanh bộ dáng tạo hình 10 phần quái dị dài thanh tiểu. Đao, ngươi muốn làm gì? Cao Lan lúc này vội vàng mở miệng lần nữa ngăn cản. Nhưng mà một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Chu Tà không chút nào tranh luận Cao Lan chất vấn, chỉ gặp hắn vận đao như nước chảy mây trôi, thật nhanh tại từng khối thi khối bên trên xẹt qua. Rất nhanh mỗi một khối thi khối bên trên đều bị điêu cái trước kỳ lạ phù văn. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu ra sao lúc, thi khối bên trên phù văn bên trên bỗng nhiên hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Lập tức liền là nhất cảnh tượng khó tin. Nguyên bản bị cắt chém thành hơn 2.000 khối thi thể vậy mà phảng phất bị cái gì vô hình lực lượng dính dấp, một chút xíu một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Những cái kia cắt chém lưu lại vết thương, giờ phút này đã nhạt cơ hồ nhìn không ra. Thấy cảnh này, Triệu Tình ca ngây người, Cao Lan cũng ngây người, trợ thủ nhóm càng là quay hàm đều rơi một chỗ. Tất cả mọi người nhịn không được cuồng dụi mắt. Ta đây là đang nằm mơ à? Không sai, ta khẳng định là đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời ở đây mấy nội tâm của người triệt để hỏng mất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.